Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2970, bất ngờ xảy ra chuyện. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia to lớn vang trầm tiếng truyền ra, vô số người lên tiếng kinh hô. Tô Thanh cùng cái kia man di tộc người lực lượng trên thực tế cũng không là quá mạnh, nhưng thể xác ở giữa đụng vào nhau, có thể dẫn phát bọn hắn sâu trong đáy lòng, cái kia mãnh liệt nhất kích thích cảm giác. Mà vào thời khắc này, nhường Tô Hàn kinh ngạc một màn xuất hiện. Rõ ràng đã có so sánh tiên hoàng cảnh thể xác man di tộc người, cùng Tô Thanh xuất hiện ngắn ngủi rằng co về sau. Thế mà hơi đỏ mặt, phù một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Tô Hàn không thể tin được. Cái kia man di tộc người, thế mà bị Tô Thanh cho đánh ra máu tươi. Quả nhiên có âm mưu a, mà lại, này âm mưu, không chỉ là Tô Thanh âm mưu, càng là hắn. Liên hợp man di tộc âm mưu. Nghĩ tới đây, Tô Hàn cái kia hết thảy khẩn trương cảm giác, tất cả đều biến mất. Hắn duy nhất còn cần lo lắng, liền là Tô Thanh bản mệnh kim huyết. Tên tiểu tử này, cũng là trưởng thành a, Tô Hàn trong lòng thở dài. Mặc dù quá trình dày vò thống khổ, nhưng cuối cùng đều là phải trải qua. Nếu như nói, trước đó Tô Thanh, là nhà ấm bên trong đóa hoa. Cái kia hắn giờ phút này, liền là đã trải qua phong tuyết tàn phá, no bụng lễ rửa tội, đang dần dần nở rộ hoa mai. Ngày sau hắn, cuối cùng rồi sẽ lóa mắt, ngân diện, ngân diện, ngân diện, ngân diện, thuộc về Tô Thanh tiếng hoan hô, cao hơn, mà Tô Thanh trong mắt mỉa mai, cũng là càng thêm nồng nặc. Chỉ bất quá, những người này không nhìn thấy mà thôi. 3 vạn tu sĩ, không có một cái nào là thể tu. Căn bản là nhìn không thấu này man di tộc người lực lượng cơ thể. Đương nhiên, coi như là có thể tu tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không có tiên hoàng cảnh thể tu, bọn hắn vẫn như cũ nhìn không thấu. Đây là một trận kinh thiên vở kịch, một trận bao trùm hơn 3 vạn tu sĩ, bao trùm nô lệ thị trường, bao trùm toàn bộ man di tộc kinh thiên vở kịch. Nghĩ đến kết quả thời điểm, Tô Thanh đều có chút run rẩy. Ha ha ha ha, tốt, trên chỗ ngồi. Tô Hàn tiếng cười to truyền đến, ngân diện mạnh, bổn vương trước đây chưa từng gặp, lần này thắng lợi, bổn vương trọng thương. Nghe thấy lời ấy, Hoa Phiền nơi đó thân thể lắc một cái, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Xem ra, chính mình lại muốn kiếm một khoản lớn a, Tô thủ phú bực này có tiền người, ra tay chắc chắn sẽ không thiếu đi a, đã nghe chưa? Hoa Phiền hướng Tô Thanh nói, Tô thủ phú đã mở miệng, biểu hiện tốt một chút chính mình. Lần này như có thể còn sống sót, vậy ngươi thân phận làm nô lệ, là có thể thoát khỏi. Tô Thanh gật đầu, không có trả lời, giống như là căn bản cũng không có thời gian vừa đi vừa về lời. Tô Hàn đã biết thân phận của hắn, hắn cũng đã biết Tô Hàn thân phận. Giờ này khắc này, chỉ cần Tô Thanh nhường man di tộc người tiếp tục giả bộ nữa, cái kia 3 ngày sau, hắn đồng dạng có thể sống đến cuối cùng. Tô Hàn sẽ dùng giá tiền rất lớn. Đưa hắn bản mệnh kim huyết mua về, ngày sau hắn cũng sẽ không lại là nô lệ. Nhưng này dạng là Tô Thanh kết quả mong muốn sao? Không, tuyệt đối không phải. Hắn mong muốn sống đến cuối cùng lời, cái kia 3 ngày nay, liền khẳng định sẽ có hàng loạt man di tộc tử vong. Này loại chém giết, đều là lấy bên trong một phương triệt để tử vong mới có thể kết thúc. Mà lại, dưới tình huống bình thường chết đi, những tu sĩ này xem căn bản cũng không thoải mái. Cho nên, nhất định phải đem đối phương cho sinh sinh xé thành khối vụn, bọn hắn mới có thể hài lòng. Man di tộc, chỉ có thể xác, không có nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bọn hắn thật bị xé thành khối vụn, cái kia chính là thật chết, không có chỗ chôn, cũng đã không thể ngưng tụ thể xác. Dùng tính mạng của bọn hắn, tới làm chăn đệm, để cho mình tại 3 ngày sau sống sót. Đến lúc đó, lại báo thù, Tô Thanh cắn răng. Không, cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt câu nói này, tại hắn nơi này, cũng không thích hợp. Hắn không có cho rằng, mạng của mình, liền so này chốt man di tộc người mệnh quý giá. Người sau, nguyện ý cầm cả một tộc bầy, đến bồi hắn diễn trận này vở kịch, hắn lại làm sao có thể, chỉ biết sống chết của mình. Tô Thanh bản mệnh kim huyết, liền trong tay Hoa Phiền, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể đem bản mệnh kim huyết cho nắm bắt tới tay, cái kia toàn bộ man di tộc, ngay lập tức sẽ bùng nổ. Tất cả thời cơ, cũng chỉ là giọt kia bản mệnh kim huyết. Tô Thành muốn cho Tô Hàn truyền âm, rồi lại sợ Hoa Phiền bốn phía có cường giả tồn tại. Hắn cuối cùng tu vi quá thấp, nếu là truyền âm, khẳng định sẽ bị đối phương cho âm thầm phát giác. Cho nên, loại phương pháp này cũng không an toàn. Hô, hít một hơi thật sâu, Tô Thành lần này đầu tiên lao ra. Đối diện cái kia Man Di tộc, thoạt nhìn đã sắp không chống đỡ được nữa. Tô Thành trên thân, sát cơ bùng nổ, nồng đậm đến cực hạn, rất nhiều tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Tới, đến rồi, ha ha ha ha, này Man Di tộc xúc sinh, muốn bị xé nát sao? Chư vị, tuyệt đối đừng chớp mắt a, Ngân Diện chính là ta nhân loại tu sĩ, mặc dù đã trở thành nô lệ, nhưng cuối cùng đại biểu ta nhân loại. Nhìn hắn như thế nào đem cái kia Man Di tộc xé nát. Vậy nhất định lại là cực kỳ tàn nhẫn, mà kích thích tràng diện. Rất nhiều náo động tại lúc này truyền ra, tất cả mọi người khuôn mặt đều là đỏ lên, đó là xúc động bố trí. Mà tại đây loại náo động bên trong, Tô Thành vọt tới này Man Di tộc người trước mặt, hai tay duỗi ra, đột nhiên đem hắn ôm lấy. Ngọa tào, thật mạnh, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là lộ ra rung động. Một cái chỉ có chừng một thước tám thân ảnh, đang ở ôm một cái cao 7-8 mét bóng người to lớn. Một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác cảm giác, rung động lòng người. Quả nhiên, hoa lệ võ đạo chẳng qua là khoa chân múa tay, thịt cùng thịt ở giữa va chạm, đây mới thực sự là kích thích a. Chỉ thấy Tô Thành ôm cái kia Man Di tộc người, không ngừng xoay tròn, cuối cùng cơ hồ hóa thành một cỗ long quyền phong. Nhưng cũng vào thời khắc này, cái kia Man Di tộc người bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ tại Tô Thành trên cánh tay mặt. Phốc, Tô Thành há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn thể lực tựa hồ cũng đã trông đỡ hết nổi, giữ được cái kia Man Di tộc người hai tay, tại lúc này buông ra, cả người đều lảo đảo lui lại. Nhắc tới cũng xảo, Tô Thành vốn là đang điên cuồng xoay tròn bên trong, giờ phút này bỗng nhiên buông ra, cái kia Man Di tộc người lập tức bay ra. Mà hắn bay ra phương hướng, chính là Hoa Phiền nơi này. Hoa Phiền nhướng mày, không để lại dấu vết hướng phía bên cạnh lấp lóe. Tô Hàn đám người cũng giống như thế. Cái kia Man Di tộc hung hăng hạ xuống, trực tiếp đụng vào trên chỗ ngồi. Có rất nhiều thềm đá sụp đổ, chỗ ngồi bị đụng nát rất nhiều, bụi đất bay lên. Này một cái chớp mắt, Tô Thành ngã nhào trên đất. Nhưng hắn lại là đột nhiên quay đầu, trong con mắt của mọi người, hắn đoán hướng phương hướng, đều là cái kia Man Di tộc chỗ. Nhưng Tô Hàn lại nhìn chằm chằm vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn rõ ràng, Tô Thành là đang nhìn chính mình. Phụ tử liên tâm, Tô Hàn trong một chớp mắt, liền hiểu hắn ý tứ. Hoa Phiền trong tay giọt kia bản mệnh kim huyết, liền là Tô Thành. Hắn tay phải bỗng nhiên nhô ra, hướng phía Hoa Phiền, đột nhiên một điểm. Định, Hoa Phiền tu vi bất quá là tiên quân cảnh mà thôi. Này định thần thuật phía dưới, hắn cả người hoàn toàn bị giam cầm. Cho đến giờ phút này, hắn đều chưa kịp phản ứng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.